Chương 676, tranh quyền đoạt lợi. Từ Nhược Yên rời đi, tuy nói để cho Lăng Trần có chút lo lắng, thế nhưng người đã rời đi, Lăng Trần bây giờ là rút không ra thời gian đi tìm nàng. Huống hồ, Lăng Trần tin tưởng hiểu lầm đã rõ ràng, nỗi khúc mắc của Từ Nhược Yên cởi bỏ, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đợi cờ ơn ở nàng thời điểm, đối phương chắc chắn xuất hiện. Bất quá cùng vạn tượng môn đợi chính đạo môn phái xây dựng liên minh sự tình, lại cũng không thuận lợi như vậy. Thanh Vân Sơn trong đại điện, đến từ Thanh Y thì hội cùng Hắc Thị rất nhiều cao tầng hội tụ một nhà, cộng đồng thương định kết minh sự tình. Lăng Trần trong tay cầm phong thư, do xét trong đại sảnh mọi người, nói, đây là Liêu Phi Nguyệt Sư tỷ từ vạn tượng môn phát về tin tức, vạn tượng môn đối với kết minh một chuyện cũng không dị nghị, thế nhưng bọn họ lại bất đồng ý để ta tới đảm nhiệm minh chủ. Không chỉ là bọn họ, tứ đại ẩn thế gia tộc, ngoại trừ Long ẩn thế gia, còn lại tam đại thế gia cũng đều phản đối ta làm minh chủ. Căn cứ miệng của bọn hàn kính, bọn họ là muốn tìm một cái vị trong chốn võ lâm đức cao vọng trọng lao tiền bối, tới đảm đương minh chủ vị trí này. Các vị thấy thế nào Lăng Trần đối với vạn tượng môn phản ứng, cũng không phải rất giật mình, rốt cuộc cá nhân hắn thân phận phức tạp, đã bao hàm chính đạo, ma đạo, thậm chí còn hắc đạo nhiều thành phần. Vạn tượng môn hơn phân nửa là sẽ không tiếp nhận lãnh đạo của hắn, thế nhưng đồng thời, lại cũng để cho Lăng Trần có chút đau đầu những người này ngoan cố, cũng đã đến trong lúc mấu chốt, tựa hồ còn không có thấy được lần này nguy cơ tính nghiêm trọng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vẫn còn nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi, vì chính mình thế lực tranh thủ lợi ích. Rốt cuộc minh chủ vị trí, quyền lực vẫn là tương đối đại, tương đương với là một cái võ lâm minh chủ vị trí. Nếu là có thể để mình người đến đảm nhiệm, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, có thể vì gia tộc của mình, tông môn, vớt không ít chỗ tốt. Đức cao vọng trọng chúng ta tuyển chính là minh chủ, tự nhiên muốn một cái uy danh có thể xứng đôi vị trí này cường giả tới đảm nhiệm, đức cao vọng trọng đỉnh cái dám dùng. Một người hắc thị trưởng lão xì mũi coi thường nói, cái này cái gọi là đức cao vọng trọng lao tiền bối, nếu thật là cái đức cao vọng trọng, công chính vô tư người, thế thì khá tốt. Sợ là một đập vào đức cao vọng trọng danh hào, hữu danh vô thực gia hỏa, đáng sợ hơn, chính là như thân đồ ngạn như vậy ngụy quân tử. Lúc trước, những cái kia võ lâm chính đạo nhóm, cũng không đều cho rằng hắn là cái đức cao vọng trọng đại hiệp sao cách đó không xa. Lâm Nhã cũng là nhấp một miếng trà, đỏ thâm khỏe môi nết lên một vòng mỉa mai tiêu ý bây giờ. Lâm Nhã, tại Lăng Trần đến đỡ, đã trở thành hắc thị chủ nhân, mà đổi thành ngoại hai vị thiếu chủ. Xích không thiếu chủ cùng vô tâm thiếu chủ Thích Hồng Nhan, cũng đều bị ủy thác trách nhiệm, hiện giờ hoàn toàn đem hắc thị thế lực cho không chế. Lâm Nhã tôn chủ nói không sai, hội chủ, này vị trí minh chủ không có khả năng để cho, cái gì chó má đức cao vọng trọng người, chúng ta chỉ phục người, những người khác muốn làm minh chủ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thanh y thì hội bên này, Đoạn Thanh Hư cùng mạch thượng khách đợi thanh y thì hội cao thủ, cũng là nhao nhao biểu lộ thái độ. Đu NGDI. Vạn tượng môn cùng tứ đại gia tộc bọn này ăn đồ của cổ bất hóa, hiện giờ mình cũng bị thân đồ ngạn đã diệt, như chó nhà có tang đồng dạng, chúng ta cùng bọn họ kết minh, đó là để mắt bọn họ, hẳn là giống như chó nhật nhanh chóng nương nhờ mới đúng, rõ ràng con ở dám nói điều kiện, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta xem, dứt khoát bất kể chúng, để cho thân đồ ngạn đem chúng diệt sạch, để cho bọn này ngu xuẩn biết không cùng chúng ta kết minh kết cục. Vậy có thể không làm được. Thân đồ ngạn tu luyện tà công ngươi không phải không biết, hắn có thể hấp người khác công lực hóa thành chính mình dùng, nếu để cho hắn đem vạn tượng môn cùng tứ đại gia tộc đã diệt, người này công lực tất nhiên tăng vọt, đến lúc sau còn có ai là hắn một chiêu chi địch vậy chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đem vạn tượng môn cùng tứ đại gia tộc diệt sạch, để cho hội chủ đem bọn họ công lực toàn bộ hấp, bởi vậy, hội chủ thực lực tất nhiên rất là tinh tiến, chưa hẳn không phải là thân đồ ngạn đối thủ. Nay tựa hồ có chút không ổn đâu, rốt cuộc chúng ta không phải là ma đạo. Đông đảo cao tầng đều nghị luận. Vô luận là thanh y dì hội hay là hát thị, đều tự do tự tại đã quen. Hiện giờ tuy chịu Lăng Trần quản thúc, thế nhưng người so đối với bọn họ trói buộc không nhiều lắm. Hơn nữa Lăng Trần là đạt tới hiện giờ địa vị, đều là đối với phương dựa vào thực lực có được. Hiện tại muốn tới cái ngoại nhân thống lĩnh bọn họ, loại chuyện này không ai sẽ đáp ứng. Thậm chí có người đề nghị trực tiếp phát binh tiên hạ thủ vi cường, đã diệt vạn tượng môn cùng tứ đại ẩn thế gia tộc, để cho Lăng Trần hấp này mấy thế lực lớn tất cả cao thủ công lực. Loại này đề nghị tại Lăng Trần nghe tới không thể nghi ngờ là 10 phần điên cuồng, như hắn đúng như này làm, kia liền thực làm ma đầu sự tình, có vi hiệp nghĩa chi đạo, át gặp thiên cổ đều danh. Được rồi, các vị ý kiến ta cũng nghe được. Lăng Trần thấy tất cả mọi người gần như đường kính nhất trí, cũng là phất phất tay ý bảo an tĩnh, kết minh một chuyện thế tại phải làm, nếu như Phi Nguyệt Sư tỷ không thể đồng ý, xem ra ta phải tự mình đi một chuyến. Lần này kết minh nếu như cứ như vậy ngâm nước nóng, kia không khỏi có chút đáng tiếc, rốt cuộc tất cả mọi người là đồng ý kết minh, chỉ là đối với minh chủ nhân tuyển ý kiến không thống nhất, Lăng Trần tự mình đi một chuyến vạn tượng môn, để cho những cái kia người chính đạo sĩ xem hắn đến tuột cùng là cái dạng gì người, có lẽ có thể làm cho sự tình có chỗ chuyển cơ. Như liên minh xây dựng không lên, cuối cùng lấy được lợi ích người, sẽ chỉ là thân đồ ngạ. Hội chủ nếu muốn đi đến, cần được nuôi lớn phê cao thủ tiền đến, như vậy tài năng chấn nhiếp những cái kia người chính đạo sĩ, để cho bọn họ cúi đầu xưng thần. Một người hắc thị trưởng lão mở miệng nói, vậy ngược lại không cần. Lăng Trần lắc đầu, chính đạo trong có cái thường dùng từ, gọi là lấy đức thu phục người, chúng ta như nuôi lớn phê cao thủ đi đến, ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi, lần này đi đến, ta chỉ mang Đoạn Thanh Hư Đoạn Đường chủ một người đi đến, những người khác, đều tốt hảo thủ vệ Thanh Vân Sơn. Ta lo lắng, thân đồ ngạn sẽ đến đánh lén. Cái này thỉnh hội chủ cứ việc yên tâm. Đoạn Thanh Hư đối với Lăng Trần ôm quyền, Thanh Vân Sơn có thanh y khách đại nhân bố trí xuống bắt quái huyền cực kiếm trận, coi như là thân đồ ngạn thực lực có mạnh hơn nữa, không có cả tháng thời gian, cũng đừng nghĩ pha trận. Hà Lăng Trần không nghĩ tới thanh y khách còn lưu lại chiêu thức ấy, có này một đạo bắt quái huyền cực kiếm trận, vậy hắn cứ yên tâm nhiều. Vốn hắn lo lắng Lăng Âm còn ở lại chỗ này Thanh Vân Sơn, luyện chế thiên cực cảnh con rối, như thân đồ ngạn đột nhiên đột kích, Lăng Âm sẽ có nguy hiểm. Ngày nay Đoạn Thanh Hư nói vậy bắt quái huyền cực kiếm trận như thế chắc chắn, cả tháng thời gian, đầy đủ hắn từ vạn tượng môn phản hồi mấy cái tới lui. Như thanh y khách tiền bối vẫn còn ở, thân đồ ngạn căn bản không đáng để lo. Lăng Trần trong nội tâm không khỏi cảm khái, hiện giờ được thân đồ ngạn thực lực tuy mạnh, thế nhưng cùng thanh y khách so sánh, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Lúc trước thanh y gì khách thế nhưng là đơn giản địa đánh lui thân là thiên cực cảnh bắt trọng thiên vũ người Liêu Phong, kia lợi thực lực, quả thật quỷ thần khó lường. Cho dù không có thanh y gì khách, như mẫu thân hắn Liêu Tích Linh còn tại, thậm chí là vị thanh la kia tiền bối, nếu như các nàng ở đây, thân đồ ngạn đâu có thể như hiện tại như vậy tùy ý làm bậy. Thế nhưng những người này, hiện tại toàn bộ cũng không, hoặc là rời đi, cũng bị mất tích, hiện giờ thân đồ ngạn mang đến áp lực thật lớn. Toàn bộ chỉ có thể do bản thân hắn nâng lên tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.